Tận thế nhạc viên, chương 1828, tự nhiên vườn cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không phải trùng hợp. Đang làm bộ chuyên tâm nhìn địa đồ thời điểm. Lâm Tam Tửu tâm thần lại đã sớm không biết phiêu diêu đến nơi đâu. Cảm giác giống như bên người đi là một. Chính mình, khác, nàng từng từ ốc nhất liệu ánh mắt bên trong nhìn qua thế giới. Lấy hắn hai tay giãy giụa đã giữ lại vận mệnh. Làm mưa to đánh vào hắn trên người lúc. Nàng cũng bị cóng đến phát run. Nhưng đối với ốc nhất liễu tới nói. Nàng chỉ là không có nhiệt độ người xa lạ. Nàng là như thế hốt hoảng. Đến mức có một lần. Làm gió thổi tán loạn ốc nhất liễu tóc lúc. Nàng kém một chút nhi đưa tay giúp hắn đẩy ra. Cứ việc Lâm Tam Tửu kịp thời nhịn được chính mình xúc động. Ốc nhất liễu còn giống như là đã nhận ra dị dạng. Tại duy trì lễ phép đắc thể sau khi tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng vài lần. Người lớn lên có điểm giống ta trước đây quen biết một người bạn. Lâm Tam Tửu biết chính mình tuyệt không thể làm hắn sinh nghi. Một cách tự nhiên cười giải thích một câu. Khả năng tướng mạo người bình thường liền tương đối tương tự đi. Ốc nhất liễu cũng hồi phục nàng một cái lễ phép cười. Nói hắn bình thường, tựa hồ từ một loại nào đó góc độ mà nói không sai. Hắn hiển nhiên không thích cướp đoạt người khác chú ý lực. Càng muốn đem này loại, bình thường, xem như một cái áo ngoài khoác lên người. Cùng đêm mưa hạ kinh ngạc ngồi tại núi rừng bên trong cái kia trẻ tuổi người không giống nhau. Hiện giờ ốc nhất liễu, khô ráo, nhẹ nhàng, lương bạc, cho dù là tại ngẫu nhiên cười lên lúc. Hắn đáy mắt vẻ mặt cũng giống núi xa thượng tĩnh lặng mỏng mây đồng dạng xa cách lạnh nhạt. Hắn hành động chi gian, phảng phất gió kích thích mây ảnh nhẹ như vậy tĩnh, rất nhanh liền sẽ làm cho người lỏng lẻo lên đồng trải qua. Cơ hồ lãng quên hoặc quen thuộc hắn tồn tại, hắn cũng không dễ dàng tại lần đầu tiên thời điểm liền cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đây cũng là Lâm Tam Tửu tại khôi phục ký ức trước đó. Đối với hắn không có lưu ý nhiều nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, Lâm Tam Tửu lại lặng lẽ đem hắn trên người hết thảy việc nhỏ không đáng kể đều thu vào đáy mắt. Hắn đầu tóc lưu đến so trước kia dài quá. Tản mát hạ lỗ tai cái cổ. Mang theo xốp hơi cuộn. Mấy đạo màu trắng nhạt vết sẹo theo cổ một bên lan tràn đi xuống. Vào cổ áo, hắn xuyên tầm thường nhất buông lỏng áo khoác cùng hắc nghiêu tử quần. Nếu như không phải trên hai tay quay quanh trang mang theo nhiều loại kỳ quái tiểu đồ vật, hắn có thể hoàn toàn không có dấu vết tan rã vào tận thế tiền thế giới đường cái bên trên trong đám người. Lâm Tam Tửu vừa rồi chú ý tới, trên tay hắn một mảnh gọi người nhìn không ra khởi cái tác dụng gì tiểu đồ vật bên trong. Còn mang theo một đầu quang trạch ảm đạm, bộ dáng bình thường nhẫn bạc, tìm được phương hướng sao? Ốc nhất liễu đột nhiên hỏi. Gọi nàng đột nhiên hồi thần lại. Nàng cùng Phong Trâm cáo biệt lúc. Lẫn nhau ai cũng không nghĩ tới một chút. Kia chính là Lâm Tam Tửu mới đến. Không biết đường trở về. Nàng trước tiên cần phải trở lại chính mình điều khiển phi hành khí hạ xuống kia tòa nhà. Mới có thể tại sự giúp đỡ của Sêu theo đường trở về Exodus. Căn cứ bến đỗ xe cho nàng mở bằng điều. Nàng biết mục đích cao ốc tên. Lại nhất định phải dựa vào bản đồ mới biết được làm như thế nào đi. Ta phần lớn thời gian không tại mạn bộ vân đoan. Làm nàng trước đây hỏi tới lúc. Ốc nhất liễu từng mang theo vài phần áy náy giải thích nói. Cho nên ta đối với nơi này đường cũng không quen. Đối với cái này Lâm Tam Tửu không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng chưa từng có sinh ra qua này loại hiểu lầm. Thật sự cho rằng ốc nhất liễu là cái giải vật công tượng. Đã hắn không phải một cái cần lui tới người làm ăn. Hắn không thể đối đường xá thuộc như lòng bàn tay cũng tự nhiên rất bình thường. Nhưng nàng nhất định phải làm ra giật mình tiếc nuối dáng vẻ đến. Bởi vì nơi nơi trở lại Exodus trước đó. Lâm Tam Tửu không thể lộ ra chân ngựa. Làm hắn nhìn ra tự mình biết nói hắn lai lịch. Cứ việc nàng cảm thấy chính mình tinh thần hoảng hốt. Nói không chừng đã sớm lộ tẩy. Tại một lần nữa nhận ra ốc nhất liễu không lâu sau. Nàng càng nghĩ, cảm thấy chỉ có tại Exodus bên trong. nàng mới chính thức có nắm chắc có thể vây khốn ốc nhất liễu. Dù sao Exodus có thể tùy thời cách mặt đất cất cánh, tiến vào không trung, còn có Seo làm giám thị cùng thủ vệ. Ngoại trừ Exodus bên ngoài, mặc kệ chỗ nào, trong cao ốc, trên đường, phó bản bên trong, nàng cũng không có nắm chắc có thể tại không thương tổn hắn tình huống hạ đem hắn trói buộc lại, mà không bị hắn đào thoát phản kích. Đổi thành người khác, ném ra ngoài A Toàn phó bản liền có thể đủ giải quyết vấn đề. Nhưng là Lâm Tam Tửu rất rõ ràng, đối mặt ốc nhất liễu, chiêu này chỉ sợ không được. Dù là nàng đích xác có chút nhanh trí, nàng cũng không có cuồng vọng đến cảm thấy chính mình có thể ứng phó ốc nhất liễu tình trạng. Này hài tử, đối với Lâm Tam Tửu mà nói, ốc nhất liễu vĩnh viễn là cái kia đại học còn không có tốt nghiệp tuổi trẻ hài tử. Đầu não đã linh hoạt, tâm tư lại cẩn thận, cho dù là người đối diện bỗng nhiên đem ra mặt cuốn xuống đến, hắn vẫn như cũ có thể tại trăm ngàn cái suy nghĩ ý nghĩ xung kích hạ bất động thanh sắc. Trừ phi là đến chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sân nhà, nếu không Lâm Tam Tửu tuyệt sẽ không tùy tiện động thủ. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng thậm chí đều không cách nào kết luận ốc nhất liễu hiện tại chiến lực trình độ cùng chính mình so ra đến tột cùng như thế nào. Hắn lưu cho người rất nhạt ấn tượng đầu tiên, cũng phối hợp tựa hồ không đủ để gọi nhân sinh xuất cảnh giác chiến lực. Chỉ có làm nàng bắt đầu cẩn thận cân nhắc ốc nhất liễu thời điểm, nàng mới đối với hắn trên người lạnh nhạt vô hại khí chất sinh ra nghi hoặc. Giống như bị từng tầng thật dày màu trắng sữa sương mù vòng quanh, không nhìn thấy đáy. Cái này làm nàng càng cẩn thận, đối mặt một cái cẩn thận cơ trí người, ngụy trang chính mình chân chính ý đồ cũng không dễ dàng. Nàng rất nhanh liền xác định chính mình nên làm cái gì, mới có thể để cho hắn yên tâm cùng chính mình trở về. Đơn giản, tự nhiên, chỉ nói lời nói thật, không thể nói rõ sự thật bộ phận, dứt khoát liền không nói. Úc, chúng ta kế tiếp hẳn là theo tự nhiên vườn cây đi. Lâm Tam Tửu cười đáp, tại tường bên trên dán bản đồ điểm một cái, nói, ta phi hành khí tại cái này cao ốc bến đỗ xe bên trong. Người xem, vườn cây tựa như là gần nhất đường. Tại ốc nhất liễu vừa mới nghe nàng nói, cần thừa phi hành khí mới có thể đến đạt công tác địa điểm lúc, hắn có chút lo nghĩ suy tư mấy giây, mới gật đầu. Lâm Tam Tửu nhìn hắn vẻ mặt, cũng có chút buồn cười. Nàng có thể vô cùng khẳng định, hắn lo nghĩ tất cả đều là giả. Dù là nàng nói cho hắn biết công tác địa điểm là tại Yên Mai tầng trở xuống, chỉ sợ hắn cũng như thường biết chút đầu a. Nàng ngược lại là không ngờ đến, một cái tên là tự nhiên vườn cây, địa phương, đã cùng tự nhiên không quan hệ, cũng cùng thực vật không quan hệ. Cái này... đây là vườn cây, làm Lâm Tam Tửu cùng ốc nhất liễu theo dòng người đi vào vườn cây cao lớn màu xanh lá cửa thủy tinh sau lúc. Nàng nhìn bốn phía một cái, ánh mắt theo lều tiếp theo hàng hàng cách gian quét tới. Nhịn không được giật mình, thực vật đâu, cách đó không xa một cái ngồi xổm tại tròi hóng mát phía dưới mặt chữ điền đại ca. Vừa lúc nghe thấy được nàng lời nói, chỉ chính mình bên cạnh. Cười thuận miệng đáp một câu cha, này không dài tại bồn bên trong đó sao? Lâm Tam Tửu nhìn hắn chằm chằm bên chân bồn, nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu dùng tới mấy phần sức tưởng tượng, lại đem tiêu chuẩn để vô cùng buông lỏng, kia xác thực, giống như cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra nó là một gốc thực vật, theo chậu hoa đất bên trong mọc ra tới từng đầu trường trường cốt thép. Không phải liền là giống như thực vật cành cây giống nhau sao? Treo ở cốt thép cuối cùng từng cái thiết sắc khối lập phương. Không tựa như là thực vật phiến lá a, đây rốt cuộc là. Nàng muốn hỏi cũng không biết nên từ chỗ nào hỏi tới. Nhìn một chút chậu hoa, phát hiện mặt bên trên dán một cái nhãn hiệu. Viết, kiến trúc công trường, không dán nhãn còn có thể đoán một cái. Có nhãn hiệu ngược lại khiến cho nàng không hiểu ra sao. Tại mặt chữ điền đại ca bên người, còn bao quanh mấy cái giống nhau như đúc đỏ gốm chậu hoa. Không chỉ là bên cạnh hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, Mỗi một cái chòi hóng mát hạ đều ngồi số lượng không giống nhau. Bề ngoài giống nhau đỏ gốm chậu hoa. Khác biệt, chỉ có mỗi cái chậu hoa bên trong. Thực vật, có trong chậu duỗi ra thẳng tắp một cái màu đen cây gỗ. Cây gỗ mọc đầy gai nhọn. Gai nhọn thượng mang theo nho nhỏ. Thấy không rõ. Trái cây, có trong chậu là một đại bụi tươi tốt. Sừng hươu, mỗi một cái lông tơ tựa như phiến lá. Đều là sáng tạo ra đồng dạng hạt châu nhỏ hạt. Tại chậu hoa thượng, còn thường thường dán các loại khác biệt nhãn hiệu. Theo, kiến trúc công trường, đến, ghen ghét chi nhãn. Không phải trường hợp cá biệt. Vườn cây chiếm diện tích không tính rộng. Chòi hóng mát không nhiều. Người cũng rất nhiều. Như nước chảy trong đám người. Đều là từng chương qua lại đánh giá quét mắt. Thực vật, mặt, thỉnh thoảng có người dừng lại. Nhẹ giọng cùng chậu hoa chủ nhân trò chuyện. Tại vườn cây nhất bên tay phải dựa vào tường nơi. Là một cái mang theo. Mua sắm chậu hoa. Bảng hiệu đình nghỉ mát. Chậu hoa là một lần vật phẩm. Đặc biệt dùng cho đa số sao chép. Xem như rừng mưa tổ độc nhất vô nhị chiêu bài. Cũng là bọn họ chủ yếu tài nguyên một trong. Ốc Nhất Liễu đúng lúc đó mở miệng. Hỏi, người biết đa số sao chép sao? Lâm Tam Tửu một mặt mờ mịt. Rất đơn giản, lấy cái này chậu hoa tới nói. Trồng vào đi đặc thù vật phẩm. Chỉ cần phù hợp điều kiện, liền sẽ mọc ra một gốc thực vật. Chờ thực vật lớn lên thành thục. Liền sẽ kết xuất càng nhiều cùng một loại đặc thù vật phẩm. Đây đối với Ốc Nhất Liễu tới nói. Tựa như là phi thường bình thản tự nhiên chuyện. Liền ngữ khí đều không có bao nhiêu ba động. Ngược lại là Lâm Tam Tửu. Dưới sự kinh hãi tiếng nói đều cất cao 5 độ. A, có thể phỏng chế ra càng nhiều vật phẩm. Loại vừa được mấy cái. Còn có tốt như vậy đồ vật. Ốc Nhất Liễu lễ phép cười cười. Bọn họ tổ một năm nhiều lắm là cũng liền ra mười mấy cái chậu hoa. Cho nên ảnh hưởng lực chủ yếu cực hạn tại hai cái thập nhị giới bên trong. Người chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Kia, mỗi một cái kết xuất tới. Đều là một cái đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu theo chòi hóng mát đi về phía trước mấy mét. Nhất định phải trước tiên đem ánh mắt theo thượng một gốc thực vật thượng rút ra. Mới có thể lần nữa đắm chìm nhập xuống một gốc thực vật. Giống như đều rất nhỏ. Hiệu dụng uy lực đều cùng nguyên lai vật phẩm đồng dạng A. Đều là giống nhau. Ốc Nhất Liễu thực kiên nhẫn đáp. Bất quá trái cây liền không thể tiếp tục trồng vào chậu hoa. Úc, cái này không tồi. Lâm Tam Tửu theo hắn ánh mắt vừa nhìn. Phát hiện chậu hoa bên trong là một gốc nho nhỏ cây. Nhưng chỉ sinh năm. 6 cây nhánh cây, nhánh cây có chừng nữ hài cánh tay như vậy dài. Mỗi một cây thượng, đều ngồi một tòa nhọn nóc nhà. Bạch phiến tường xinh đẹp phòng nhỏ. Chậu hoa nhãn hiệu thượng viết. Cao cấp di động ở phòng nhỏ hấp dẫn mấy người chú ý lực. Nhưng đối với Lâm Tam Tửu tới nói, nó thực sự gân gà. Nàng theo trong lỗ mũi. Ân, một tiếng, dưới chân không ngừng, tiếp tục đi lên phía trước. Ốc Nhất Liễu tựa hồ lại đối với nó vô cùng có hứng thú. Lại nhìn vài lần, mới cùng lên đến cảm thán nói. Đáng tiếc, có thể di động ở nhất định rất đắt. Tại Mạn Bộ Vân Đoan, bình thường chỗ ở đều nhanh gọi người không đủ sức. Người chỗ ở ở đâu? Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Nói, Đại Ngư Tập, người nghe nói qua sao? Ốc Nhất Liễu quay đầu. Nhìn nàng. Lộ ra một cái gần như khoan dung cười. Ngươi là từ lúc nào bắt đầu? Biết ta không phải giải vật công tượng. Một cái lệnh nhà khoa học tại đêm tối bên trong thở dài mâu thuẫn. Nan đề, đến nay nhân loại chưa tìm được đáp án. Vẫn cứ đau khổ lục soát. Coi như người xin phép nghỉ viết đại cương lúc. Bởi vì cảm giác xin phép nghỉ lẽ thẳng khí hùng. Không có cảm giác tội lỗi. Cho nên đem thời gian cấp chơi không có. Kết quả đại cương còn không có viết. Giải quyết như thế nào? Đánh một trận thì không cần nói. Mời văn minh chấp pháp. Bản chương xong. Cách chương.